xót xa trên môi cười hay đã xa rồi yêu dấu trong ta. Khi đôi mắt đắm đuối cho ta khung trời, trong đây con tim em ơi sẽ không quên. Tình yêu như những cánh diều bay, hãy quên nhau như quên ngày mai. Biệt ly trên những lối ga vắng, giấc mơ sao chưa nhạt phai. Tình yêu đôi lúc quá cay đắng đã mang cho ta niềm đau. Tình luôn khát khao nên vẫn lao đao. Gặp nhau giây phút ấy sao xuyến, nhớ thương con tim mộng mơ. Tình như câu hát âu yếm đã ru em đêm theo thời gian. Tình yêu như bão tố đang đến sẽ khơi lên trong một đêm. Tình hỡi đừng xa. Le parfum enivrant de l'été entre ses mains nous a bercés. Dans l'abîme de tes yeux passionnés, belle et fragile, tu m'as entraîné. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le ton est rompant, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète cent fois: ne t'en va pas. Tình yêu như những cánh diều bay, hãy quên nhau như quên ngày mai. Biệt ly trên những lối ga vắng, giấc mơ sao chưa nhạt phai. Tình yêu đôi lúc quá cay đắng đã mang cho ta niềm đau. Tình luôn khát khao nên vẫn lao đao. Gặp nhau giây phút ấy sao xuyến, nhớ thương con tim mộng mơ. Tình như câu hát âu yếm đã ru em đêm theo thời gian. Tình yêu như bão tố đang đến sẽ khơi lên trong một đêm. Tình hỡi đừng xa. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le ton est rocant, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète cent fois: ne m'oublie pas. Tình yêu như những cánh diều bay, hãy quên nhau như quên ngày mai. Biệt ly trên những lối ga vắng, giấc mơ sao chưa nhạt phai. Tình yêu đôi lúc quá cay đắng đã mang cho ta niềm đau. Tình luôn khát khao nên vẫn lao đao. Gặp nhau giây phút ấy sao xuyến, nhớ thương con tim mộng mơ. Tình như câu hát âu yếm đã ru em đêm theo thời gian. Tình yêu như bão tố đang đến sẽ khơi lên trong một đêm. Tình hỡi đừng xa.